Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, viễn cổ trang bị. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hậu nghệ thành. Trong thành nổi danh nhất lính đánh thuê thợ săn khách sạn. Tên chữ thẳng thừng, khách sạn đại sảnh cũng không có xinh đẹp chị. Có chính là từng cái sách trường thương súng ngắn người đàn ông vạm vỡ. Muốn vào ở khách sạn này, phải ở đại sảnh chơi một tràng giả tưởng bắn trò chơi. Làm hết 100 điểm 60 điểm đạt tới cách là có thể ở khách sạn kém nhất gian phòng. Làm hết 100 điểm, sang trọng đế vương căn hộ miễn phí ở. Không dứt khách sạn này. Hậu nghệ thành cơ hồ tất cả khách sạn và quán trọ đều có đối nhau bắn thuật yêu cầu. Bởi vì là tòa thành thị này, vốn là nghịch súng thiên đường. Ở nơi này 90% dân số đều là từ bên ngoài đến lính đánh thuê thành phố. Không biết chơi súng ở phía sau nghệ thành liền miệng nóng hồi cơm cũng đừng nghĩ được ăn. Ở tòa thành thị này tiền không phải trọng yếu nhất. Súng và tiền đều có mới là trọng yếu nhất. Lịch sử loài người bất kỳ xuất hiện qua súng ống ở chỗ này cũng có thể tìm được. Triệu Mục ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, đeo lên giả tưởng nón sắt lên bờ, hoa mắt một cái, xuất hiện ở thế giới giả tưởng. Thự quang giả tưởng Internet nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới 90% nghĩ chân độ. Nhưng là lính đánh thuê thợ săn khách sạn có thể đạt tới 99.999%, nơi này giả tưởng hệ thống xuất xứ từ với di tích viễn cổ. Dĩ nhiên đây không phải là nói thự quang yếu, chẳng qua là thự quang thế giới giả tưởng đối với toàn loài người không biết quá lãng phí tài nguyên. 90% đã đủ người bình thường sử dụng, thự quang phần lớn lực lượng cũng tiêu hao ở siêu duy tiến hóa trò chơi. Thế giới giả tưởng lên bờ điểm. Trung quanh là một mảnh tinh không, không chỉ là cái này xuất xứ từ với di tích viễn cổ cục vực giả tưởng Internet. Coi như là thự quang giả tưởng Internet đăng ký sau cũng là ở vào tinh không. Loài người mặc dù bị buộc đi tới thự quang đại lục, nhưng là Lam Tinh và nơi đó vũ trụ tinh không loài người cho tới bây giờ chưa từng quên trong lòng. Qua, thưởng thức một phút vũ trụ tinh không. Triệu Mục trước mắt thoáng hiện không thể đếm hết súng ống. Từ xưa nhất lửa súng, rồi đến Lam Tinh hiện đại súng ống, rồi đến Thự Quang Liên bang mình khai thác điện từ súng ống và súng laser giới. Thậm chí từ trong di tích đào các loại siêu phàm súng ống cái gì cần có đều có số lượng nhiều đạt. Mấy chục ngàn loại, Triệu Mục ý niệm phong tỏa trong đó hai cây súng ngắn ổ quay. Cưỡng ép đè nén xuống trong ý thức ngạc nhiên mừng rỡ. Viễn cổ kỷ nguyên, bọn họ vậy từng có siêu duy tiến hóa trò chơi. Ý vị này, bọn họ vậy từ siêu duy tiến hóa trò chơi đạt được trang bị mang nhập thực tế. Trong đó có chút trang bị, sẽ ở lại di tích, thự quang liên bang chánh phủ và tất cả lớn đứng đầu gia tộc. Cùng với không thiếu thăm dò di tích lính đánh thuê. Bọn họ trong tay thì có không thiếu viễn cổ kỷ nguyên lưu lại trang bị. Chẳng qua là những trang bị này ở thời gian khá dài hạ trong đó siêu phàm lực lượng không phải hao. Hết chính là từ ta phong ấn. Cái này thì thôi, mấu chốt là đương thời siêu duy tiến hóa trò chơi không thừa nhận những thứ này. Nhưng cái này có phải hay không ý nghĩa không có giá trị? Câu trả lời là phủ định. Những thứ này viễn cổ kỷ nguyên lưu lại trang bị chỉ cần chịu tiêu phí siêu duy tiền. Hãy cùng ở thế giới luân hồi lấy được không phải đánh mất trang bị như nhau. Đều có thể đổi mang nhập siêu duy tiến hóa trò chơi sử dụng. Hơn nữa giá trị chỉ có bản thân giá trị không tới một nửa. Chỉ cần thự quang liên bang phía chính phủ và tất cả gia tộc lớn xuất hiện nam tước siêu duy người. Tiến hóa. Bọn họ là có thể lập tức đạt được số lượng không ít đứng đầu trang bị. Trong đó nhất phẩm chất cao, không sai biệt lắm có 5 đến 10 kiện sử thi trang bị. Càng cấp bậc thấp càng nhiều, đây mới là liên bang 15 đứng đầu gia tộc cuối cùng mới có thể có 12 cái kéo dài xuống. Tới nguyên nhân căn bản, bọn họ ở thành là Nam Tước sau này mượn di tích viễn cổ tìm được trang bị thực lực sinh ra một lần. Bay vọt, cái gọi là một bước dẫn đầu từng bước dẫn đầu, tuyệt đối không chỉ là nói một chút mà thôi. Tương lai thự quang liên bang thứ nhất tay súng, đã từng ngay tại thăm hỏi trong nói qua. Hắn ở phía sau nghệ thành lính đánh thuê thợ săn khách sạn lấy được kèm theo cả đời thẩm phán hai. Súng, cụ thể làm sao lấy được cũng chưa có nói. Hắn lần này tới cũng chẳng qua là cầm siêu phàm nanometer tế bào đồng thời thuận tiện thử vận khí. Một chút, thật không nghĩ tới, sẽ như thế đơn giản liền thấy cái này đối với trong truyền thuyết hai súng. Triệu Mục đưa tay một chiêu. Hai cây quái dị súng lục ổ quay rơi ở trong tay. Cái này hai cây súng lục ổ quay một cái màu đỏ một cái màu đen. Đường kính 10mm, thân thương 350mm, sức nặng 2,5kg, đánh cho 6 phát, bá súng thật giống như một cái về phía trước dọc theo trăng khuyết. Trăng khuyết tột đỉnh có một cái lớn chừng ngón cái quái dị thể cái máng sắp chạm được nòng súng. Cùng hắn song song, Triệu Mục kiểm tra một chút đánh ổ. Ở phía xa thoáng hiện từng cái tốc độ cao di động cái bia. Hai tay cầm súng bắn, 12 phát đạn 2 giây bên trong toàn bộ bắn ra. Mấy trăm cái tốc độ cao di động cái bia, trong đó chỉ có 12 cái là có ma thú hình ảnh hữu hiệu cái bia. Còn dư lại phía trên toàn bộ đều là loài người hình ảnh. Muốn ở mấy trăm cái bia trong tìm ra mục tiêu bắn sau đó số mệnh chúng tâm bia tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Chúc mừng người chế mới thương ngắn bắn nhanh ghi chép. Người có thể miễn phí ở sang trọng đế vương căn hộ cư trú một tuần lễ. Đồng thời người lấy được lính đánh thuê thợ săn khách sạn một căn phòng sang trọng vĩnh cửu cư trú. Quyền, Triệu Mục bên tai truyền tới giọng nữ trong trèo. Ta muốn cái này hai cây súng thành tựu kỷ niệm. Triệu Mục tỉnh dụi nói. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ túi đựng tốt đưa cho ngài thành tựu vinh dự chứng minh. Giọng nữ không chút do dự nói. Triệu Mục nén xuống kích động trong lòng. Quả nhiên bọn họ còn không có phát hiện cái này đối với quay bánh xe hai súng chân chính giá trị. Chẳng qua là đem chúng coi thành lam tinh thời đại tư nhân chế tạo đồ cổ súng lục. Nếu như không phải là bởi vì là hình dáng kỳ lạ cũng sẽ không bị bỏ vào thế giới giả tưởng. Nếu như hắn tìm đòi giá cao đáng giá súng ống, vậy khẳng định trực tiếp bị cự tuyệt. Nhưng là như thế hai cây không được coi trọng đồ cổ súng lục. Chỉ cần mở miệng, lính đánh thuê thợ săn khách sạn trực tiếp đưa cho hắn thành tựu kỷ niệm có khả năng cao vô cùng. Tương lai liên bang thứ nhất tay súng chính là như thế đạt được thẩm phán hai súng. Đáng tiếc hắn chẳng qua là tay súng lãng phí thẩm phán hai súng chân chính giá trị. Sang trọng đế vương căn hộ, Triệu Mục nằm ở hồ bơi trên giường nước kích động mở ra hộp quà. Màu đen săn ma, màu trắng săn hồn, cái này đối với hai súng, cuối cùng vẫn là rơi vào bên trong tay hắn, cầm ở trong tay. Hai súng không thấy được thuộc tính, cái này không kỳ quái. Hãy cùng ám sát tâm như nhau đều là thuộc về hiếm thấy cần giám định trang bị. Triệu Mục kích hoạt luân hồi đồng hồ đeo tay, mở ra siêu duy trung tâm mua sắm hẹn trước đổi thành chức năng. Qua một trận, luân hồi đồng hồ đeo tay phía trên xuất hiện một cái xoay tròn vặn vẹo cửa hang. Triệu Mục đem hai súng ném vào. Tin tức cá nhân trung lập khắc nhắc nhở cần 100.000 siêu duy tiền. Ý vị này ở thự quang phán định hạ cái này hai cây súng đơn độc một cái liền giá trị 100.000. Siêu duy tiền, bởi vì là trên thực tế viễn cổ di vật, lúc này mới ở chuyển hóa thời điểm đánh một cái giảm 50%. Nếu như là bán cho siêu duy người tiến hóa, một súng 100.000 siêu duy tiền còn xa xa không dứt. Chớ nói chi là cái này còn là một đôi màu vàng kịch bản trang bị bộ sắp xếp. Nhưng mà hắn bây giờ chỉ có bầy sạp bán sạch đồ kiếm được 88.000 siêu duy tiền. coi như lập tức bán đi cái này 3 ngày chế tạo bắp thịt sửa đổi thuốc loại 2. Cũng chỉ là 94.000 siêu duy tiền. Hắn còn cần 3 ngày sản xuất bắp thịt sửa đổi thuốc loại 2. Mới có thể đem hai súng đổi thành. Hơn nữa màu vàng kịch bản trang bị giám định không sai biệt lắm cần 10.000. Hắn còn cần chí ít 8 ngày thời gian mới có thể đem cái này đối với hai súng thật bắt vào tay. 8 ngày, mấy chục năm cũng chờ không kém mấy ngày nay. Triệu Mục yên lặng chốc lát nói. Chẳng qua là đổi thành hoàn cái này đối với hai súng. Đừng nói lưu lại cường hóa trang bị siêu duy tiền. Liền liền vạn năng nguyên hạch kết tinh hắn cũng không có biện pháp chuyển hóa. Bảo thủ phỏng đoán hắn bây giờ còn thiếu 30-50k siêu duy tiền lỗ hồng. Nhưng bỏ mặc nói thế nào? Cái này đối với hai súng hắn thế ở tất được. Ở sống lại trước kia. Hắn không chỉ một lần làm mộng mộng đến qua đây đối với hai súng. Thậm chí 5 lần ra tay ám sát thứ nhất súng thần. Chẳng qua là đối phương sau đó gia nhập quân liên bang phương người giúp đông đảo một lần đều không. Thành công, bây giờ vận khí tốt cầm ở trong tay thật sự là để cho hắn lòng ngứa ngáy ngứa. Siêu duy tiền, Triệu Mục bắt đầu nhẹ một chút gia sản. Hắc dạ thủ trưởng có thể bán hết giá trị 5.000. 25 cái ngủ bào tử và 16 cái bắt trước sinh huyết sáo. Một cái 150 có thể bán ra 6.150. Còn lại 21 cái người mặt vượn mặt nạ bán đi 10 cái bán ra 15.000. Hơn nữa 3 cái bắp thịt sửa đổi dược tề loại 2 trừ đi chi phí sạch sẽ được lợi 6.000. Tổng cộng 32.150, cộng thêm lúc đầu 88.000 chính là 120.150. Khấu trừ đổi thành và giám định còn có thể còn lại 10.150. Coi là tốt nợ, Triệu Mục lập tức vọt vào không cách nào phế tích bán đồ gom tiền đổi thành giám định một con rồng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tiuyencv.com/nam-tong-nost-nam-vung-vung-vung muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.